Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ nhất rõ lời nói của anh Y, anh ấy còn nói: "Nếu em không biết cách cắt lỗ, thì số tiền em kiếm được ở thị trường bò tót sẽ biến mất ở thị trường da bò." Và lòng biết ơn của cô đối với anh Y không chỉ bởi vì cô tham gia lời chào giá của anh ấy, mà bởi sau khi tham gia diễn đàn và biết được khả năng của anh ấy. Khi đó cô đã có một chút vốn cho mình rồi. Chuyên môn làm người dẫn đầu sao? Về cơ bản thì đó là một nhóm các cổ phiếu hàng đầu. Anh rất hào phóng, chỉ cần thị trường không quá tệ, anh ấy làm người dẫn đầu. Ngày đầu tiên dừng trên cao, ngày thứ hai sẽ không vọt xuống dưới nước, ít nhất cũng cho tiểu tán một chút thời gian chạy thoát thân. Bản thân cô thì lại không như thế, chỉ dựa vào biểu hiện của thị trường. Nếu cần vung tay thì cô sẽ không đắn đo. Có một lần cô đập phiên giao dịch của anh ấy hét lên ở diễn đàn: "Lee Hwang-myeo, hôm nay cô lợi hại đó, đánh đến mức tôi đầu óc choáng ván, thương tích đầy người, cô vội vàng xin lỗi. Nhưng nếu có cơ hội thì đánh cũng đáng." Sau này cô tham gia một bữa tiệc gặp mặt các thành viên diễn đàn. Bức ảnh tập thể bùng nổ và trên diễn đàn cũng đổi tên cô thành "Em yêu", còn ghép couple của cô và anh Y. Bởi vì bọn họ thường đối nghịch nhau trên danh sách giao dịch rồng và hổ. Một người mua và một người bán. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng anh Y quá bí ẩn, chưa ai từng nhìn thấy anh ấy. Có người nói anh không muốn tham gia các buổi all-in, ắt hẳn là bởi vì ngoại hình rất xúc phạm người nhìn. Phan Kỳ không biết anh ấy trông như thế nào, nhưng cô biết rằng anh ấy là một người ấm áp và chu đáo. Bởi vì hai ngày liền cô không có giao dịch cổ phiếu, anh Y nhắn tin cô cũng không trả lời. Anh ấy đã báo cảnh sát tìm được địa chỉ nhà từ trên danh sách, và họ gõ cửa nhà cô. Tại sao Trang Linh Linh này lại nói những lời mà anh Y đã nói? Phan Kỳ nhìn Trang Linh Linh, lại thấy Trang Linh Linh khẽ nháy mắt với cô. Chẳng lẽ là ảo giác của cô à? Tập hợp đấu giá phù hợp với phán đoán của bản thân. Mỗi lần thị trường bò tót bị trũng xuống, đều bởi vì sau đó sẽ nhảy lên cao hơn. Chiều hôm qua kéo lên, phiên giao dịch hôm nay chỉ hơi nhích một chút. Phan Kỳ mua vào đều là các mã nóng. Sau đợt điều chỉnh giá giảm sâu, loại cổ phiếu này co duỗi linh hoạt. Cô dự đoán bởi vì tập đoàn Hồng Hy mà hôm nay các cổ phiếu vận tải sẽ tăng. Ngày hôm nay chất bán dẫn Thiên Thược tổ chức lễ ký hợp đồng. Thời điểm này chứng khoán Hồng Kông chưa có cổ phiếu nào liên quan đến chất bán dẫn. Thiên Thược thuê địa điểm của Hồng Hy để xây dựng nhà máy. Thị trường coi Hồng Hy như là một mã về chất bán dẫn. Nhưng hoạt động kinh doanh chủ yếu của Hồng Hy vẫn là vận tải. Bởi vì khi Hồng Hy tăng lên, chắc chắn nó sẽ thúc đẩy cổ phiếu vận tải. Dù sao thì vận tải đã giảm sâu một khoảng thời gian. Quả nhiên cổ phiếu vận tải bắt đầu tăng. Tập đoàn Hồng Hy đứng đầu. Kế tiếp là Viễn Hàng. Tài khoản khác của cô mua rất nhiều cổ phiếu của Hồng Hy. Tại thời điểm này lượng mua đã có chênh lệch lớn và giá cổ phiếu của Hồng Hy tiếp tục được đẩy lên. Viễn Hàng cũng tăng theo. Cổ phiếu vận tải vốn dĩ là một thị trường lớn. Khi nó tăng, chỉ số thị trường được đẩy lên. Thấy thị trường tăng nhanh thì các quỹ bắt đầu đổ xô huy động vốn. Là một người ở kiếp trước đã đạt đến đỉnh của biên độ dao động giá, cô sẽ không sợ giá cổ phiếu tăng cao. Nếu không tăng cũng không cần sợ. Khi số tiền nhỏ họ vội vàng giảm giá trên bảng giá hàng ngày. Khi số tiền lớn họ kéo dài giới hạn. Chẳng qua cổ phiếu vốn dĩ là chống lại con người. Hầu hết mọi người đều sợ độ cao. Cách chương.